Xích Tâm Tuần Thiên, chương 190, Núi Non Sông Ngòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh cực kỳ nhỏ bé một tiếng thính giác trên ý nghĩa âm thanh, lại xé rách thị giác trên ý nghĩa hắc ám. Trên đài cao dường như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, chẳng qua là Khương Vọng cùng Khương Vô Dung tương đối mà đứng, trường kiếm tương đối. Mũi kiếm ngăn lại mũi kiếm, trường tương tư ngăn lại mỹ nhân yêu. Bọn chúng chỉ giao kích một lần, hơn nữa như thế, êm ái. Nhưng một luồng khí lãng khổng lồ bỗng nhiên đẩy ra, có như cuồng phong thổi qua, dưới đài tu vi hơi yếu người lảo đảo muốn ngã. Khương Vọng cùng Khương Vô Dung riêng phần mình phiêu thối. Khương Vô Dung biểu cảm kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Khương Vọng có thể tiếp xuống hắn tử khí tế nhật một trường, còn có thể ngăn lại hắn đại tề đế thất chi kiếm thuật. Nhưng hắn người tại lui lúc đã có tử khí nhiễm hai mắt. Hắn chỗ tu đại tề hoàng thất chí cao công pháp, chính là chí tôn tử vi trung thiên điển. Kiếm thuật, thế thuật, đạo thuật, đồng thuật không chỗ nào mà không bao lấy, uy lăng chư tông. Hắn cơ hồ không có ngắn bản, đây cũng là hắn đối cái gọi là thiên phủ bí cảnh người thắng chẳng thèm ngó tới nguyên nhân. Nhưng mà Khương Vọng chỉ lui nửa thân vị, liền phun ra một ngụm máu tươi, lấy thụ thương đại giới, cường hoành ngừng lui thế. Tại hắn đầu đầy bạch trên tóc, có bụi gai hư ảnh sinh ra. Khóm bụi gui sinh, nhất ngăn con đường phía trước. Một loại kịch liệt đau nhói cảm hiện lên, nhưng Khương Vọng hai mắt ngược lại một thanh. Đạo thuật kinh cức quan miện, hiệu quả là tiếp theo môn đạo thuật uy lực đem có được tăng phúc. Hắn đối Khương Vô Dung thực lực có phi thường cao dự trù, tại vung ra nhật nguyệt tinh thần chi kiếm lúc liền đã làm tốt môn đạo thuật này chuẩn bị. Lấy thương dừng lại lui, đương nhiên vì giành lên trước cơ. Kinh cức quan miện xuất hiện đồng thời, tại Khương Vô Dung trước người, liên tiếp có ba đóa diễm hoa mở ra. Hắn từ đồng bên trong, rõ ràng cảm giác đến, ở giữa kia một đóa uy năng ra ngoài còn lại. Tử đồng đồng quang nhất định, kia đóa diễm hoa nội hạch liền đã bị đuổi sang nguyên lực, theo không tiêu tán. Sau đó mỹ nhân yêu hiện lên, đem mặt khác hai đóa diễm hoa ung dung cắt. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn tóc gáy dựng ngược. Bởi vì Khương Vọng chính trường kiếm mà đến. Hắn từ xa xôi trang quốc thành nhỏ mà đến. Hắn từ một cái bị chiếm đóng u minh tử vực đi ra. 18 tuổi thiếu niên, độc hành các nước, trèo non lội suối, luyện kiếm luyện tâm. Mỗi một ngày, đều tại đem hết toàn lực. Mỗi một bước cũng là vì trở nên mạnh hơn. Một kiếm này, là kinh đi vạn dặm, hắn chỗ đi ngang qua núi non sông ngòi. Là Khương Vọng sở dĩ trở thành Khương Vọng, là hắn chỗ trải qua tất cả. Núi non sông ngòi chi kiếm. Khương Vô Dung nghĩ tạm lánh phong mang, nhưng hắn phát hiện mình căn bản tránh không khỏi. Một kiếm này quá xa xôi. Hắn nỗ lực huy kiếm làm cách, nhưng mỹ nhân yêu bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một kiếm này quá dày trọng. Dường như bầu trời cùng tương hợp, sông núi khuynh đảo, dòng sông phi nhanh. Khương Vô Dung điên cuồng mà tìm kiếm biện pháp giải quyết, trong đầu tìm kiếm những thứ kia kỳ công dị thuật. Nhưng mà hắn định tại nơi đó, động đậy cũng không thể động. Trường tương tư mũi kiếm, đối diện mi tâm của hắn. Chỉ cần sơ sơ đi phía trước một đưa, hắn tất cả liền đem thành khói. Hắn thua, trên đài cao yên tĩnh không tiếng động, dưới đài cao một mảnh tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tề hoàng thất con cháu, đương kim bệ hạ thứ 14 tử, thế nhưng tại quyết đấu chung, bại bởi cùng cảnh đối thủ. Đến tận bây giờ, chỉ có đại tề quân thần Khương Mộng Hùng đệ tử Vương Di Ngô, tại trước công chúng xuống sáng tạo qua như vậy ghi chép. Hơn nữa hắn đối mặt đối thủ, là cường đại hơn cửu hoàng tử Khương Vô Tà. Nhưng Vương Di Ngô là nhân vật nào? Người kia bị quân thần Khương Mộng Hùng khen hay vì đương thời thông thiên đệ nhất? Thế cho nên đánh bại hoàng thất con cháu, tựa như cũng đang lúc mọi người tiếp nhận trong phạm vi. Cái này Khương Vọng, làm sao có thể cùng hắn so với? Đám người hai mặt nhìn nhau, chúng đều im bặt. Liêm thị gia lão Liêm Lô Nhạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Tộc trưởng Liêm Chú Bình ánh mắt biến ảo, đột nhiên cảm giác được, lúc trước kia tiền cảnh Mỹ Diệu hợp tác tựa hồ cũng không có như vậy thỏa đáng. Trừ Trọng Huyền thắng bên ngoài, có lẽ không người nào có thể tưởng tượng cái này kết cục. Khương Vọng kiếm chỉ Khương Vô Dung. Ta sở dĩ đáp ứng đánh với ngươi một trận. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết, thiên hạ bảo vật, không phải là có đức người ở, lời này chẳng qua là lừa gạt ngụy trang sức. Thiên hạ có chủ chi bảo vật, bổn là của ai, nên là của ai. Cái gọi là đức, cũng không nên do ngươi tới định nghĩa. Uy không phải đức, uy chính là uy, đức chính là đức. Ngươi cường quyền lăng áp, hoành đao đoạt ái, là vì không đức. Ngươi tự ý động khiêu khích, thất bại thảm hại, là cũng mất uy. Đại tề hoàng thất bực nào cao quý, nhưng là ngươi không chỉ không đức, cũng không uy. Ta chứng kiến người, đủ phòng sỉ nhục. Kiếm chưa vào, nhưng lời ấy càng hơn tại kiếm. Để tránh lớn hơn nữa khuất nhục, Khương Vô Dung không dám vọng động, chỉ cắn răng nói. Người thắng làm vua, thua làm giặc, ngươi nói gì, liền là cái gì sao? Thấy người kia khí phách không gì hơn cái này, Khương Vọng cười nhạt một tiếng, trường kiếm quay lại vào vỏ. Ngươi cũng xứng họ Khương. Bất kể Khương Vô Dung ở chỗ này như thế nào khuất nhục. Dưới trận Trọng Huyền thắng sớm đã sớm đem mập tay đưa tới kia bạch diện trung niên nhân trước mặt, giống như cái quỷ đòi mạng cũng tựa như. Nhanh lên một chút, nguyện đánh bạc chịu thua. Đợi đến Khương Vô Dung thủ hạ chính là đại thái giám nhưng thật ra mặt không biểu cảm, lấy ra hai quả ngọc ký, một hộp vạn nguyên thạch thả vào kia chỉ suýt nữa oán hận đến chính mình trên mặt mập trong tay. Trọng Huyền thắng trước kiểm tra ngọc ký, sau đó mở ra cái hộp đếm, cẩn thận nghiệm qua, xác nhận là bảo đảm chất lượng bảo vệ lượng 10 viên vạn nguyên thạch. Lúc này mới cười to, hoan nghênh lần sau lại đánh bạc. Tại đám người ánh mắt quái dị chung, kiệu phu nhóm một lần nữa giơ lên dư kiệu, trở thập tứ hoàng tử vội vàng rời đi. Luôn luôn ra khỏi Nam Giao Thành, Khương Vô Dung sắc mặt đều không có trì hoãn tới đây. Tại trước mặt mọi người bị thua, còn được người gọi là đủ phòng sỉ nhục, quả thực vô cùng nhục nhã. Mà bởi vậy mà diễn sinh một loạt mặt trái ảnh hưởng, lại càng hắn không thể không suy nghĩ cự đại tổn thất. Hắn vẫn hận đan sen, nhất thời không biết hướng người nào phát tiết. Lúc này rời xa đám người, Khương Vô Dung rốt cục dỡ xuống chút ít băn khoăn, không nhịn được cắn răng cả giận nói. Nếu không phải Phụ Hoàng Thiên Vị, Chí Tôn Tử Vi Trung Thiên Điển mạnh nhất Thiên Kinh Địa Vĩ hai bộ, cũng không chịu truyền ta. Hôm nay ta làm sao về phần này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tức tối một nện ghế ngồi. Phàm là khiến ta tu hành một bộ, chính là Khương Vọng, che tay có thể diệt. Cũng sẽ không chịu này đại nhục. Điện hạ chớ có lên tiếng. Kia đại thái giám nghiêm túc nói. Thiên Kinh Địa Vĩ hai bộ, chỉ có thái tử có thể tu. Thiếu Cầm Hư ngôn hù dọa ta. Chấm. Khương Vô Dung hơn nổi giận. Ta đây tam tỷ, cửu ca, 11 ca bọn họ, lại là thế nào tu? Chấm. Đại thái giám làm khó nói. Bọn họ, đơn giản chính là mẫu gia thế đại mà thôi. Ta Khương Thị Hoàng Triều, sớm muộn gì phá hủy ở những thứ này ngoại thích trong tay. Lời này vừa nói ra, nâng kiệu 10 tên kiệu phu bỗng nhiên cứng đờ, không tự chủ há mồm ra, máu tươi tuôn ra, hình thành 10 điều huyết tuyến, chui vào dư trong kiệu. Đại thái giám mỗi một ngón tay đều liên tiếp một điều huyết tuyến, hắn 10 ngón tay nắm chặt, huyết tuyến nhất thời biến mất. 10 tên kiệu phu ngay cả dư kiệu, ầm ầm ngã xuống đất. Dư trong kiệu, đại thái giám không chút sứt mẻ. Nhưng Khương Vô Dung sắc mặt trở nên rất khó coi. Điện hạ, này đại thái giám trầm buông lời. Ngài có nghĩ tới hay không, những lời này truyền đi, sẽ đối với ngài tạo thành ảnh hưởng gì? Năm trước cửu hoàng tử bại vào Vương Di Ngô, lấy vị kia điện hạ ngày thường cực đoan, ngươi có thể nghe nói qua hắn như thế mất khống chế. Nhất thời thất ý cũng không đáng sợ, tại đây trường đoạt chính tranh giành chung, ngài còn sợ càng rơi ở phía sau một chút sao. Hôm nay mặt mũi tổn thương nặng nề, khó không phải ngày khác hãnh diện cơ hội. Ít nhất khác điện hạ cũng sẽ vì vậy buông lòng đối với ngài cảnh giác, không hề. Nữa coi ngài là làm đối thủ. Nhưng ngài nếu ngay cả điểm này tâm tình đều khống chế không được, lần nữa lỡ lời, chúng ta hay là sớm làm rời đi đô thành, làm phú quý người rảnh rỗi. Cũng tránh cho ngày nào đó, lão nô theo ngài đột tử đầu đường. Cũng cấp trong cung mấy trăm người khẩu, cầu một con đường sống. Khương Vô Dung gắt gao nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, đã bình tĩnh trở lại. Cô, biết rồi, cách chương.